Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 90, người gần đây khỏe không, chúng ta đều đừng nói láo. 10. Đó là Hạ Quý Thần nhận biết Quý Ước hơn 2 năm tới nay. Lần đầu tiên cùng nàng cùng tan học về nhà. Hạ Quý Thần buổi chiều nắm Tôn Trương đi trường học bãi tập cho Quý Ước quỳ xuống nói xin lỗi chuyện. Truyền đến Hạ Dư Quang trong lỗ tai. Hạ Quý Thần cùng Quý Ước mới vừa vào cư xá. Liền thấy chờ ở hạ cửa nhà Hạ Dư Quang. Cùng Hạ Quý Thần sóng vai đi Quý Ước. Tăng nhanh bước chân. Dành trước chạy nhanh tới Hạ Dư Quang trước người của. Âm thanh thúy thúy tiếng hô. Dư Quang ca ca. Hạ Dư Quang hướng về phía Quý Ước nhàn nhạt cười một tiếng. Đưa tay nhận lấy bọc sách của nàng. Sau đó mới nhìn về phía Hạ Quý Thần. Hắn không có cầm bảng viết chữ. Chỉ là hướng về phía Hạ Quý Thần chỉ sau lưng Hạ gia. Hạ Quý Thần biết. Đại ca có ý tứ là vào trong nói. Hắn khẽ gật đầu một cái. Đi phía trước đại vượt 2 bước. Theo tay của Hạ Dư Quang rút đi Quý Ước túi sách. Anh, ta tới đi. Hạ Dư Quang không có cự tuyệt. Hạ Quý Thần sắc mặt không nhúc nhích đem Quý Ước túi sách hướng phía sau hất một cái. Liền chợt đi phía trước bước 2 bước. Xác định sau lưng hai người không thấy được ánh mắt của hắn sau. Mới bởi vì giúp Quý Ước cõng túi sách mà nhếch môi cười. Bởi vì phạm vi đại. Kéo tới hắn buổi chiều cùng Tôn Trương cái kia một nhóm người đánh nhau thời điểm vết thương trên. Mặt, đau ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhe răng trợn mắt chốc lát. Mới cõng lấy sau lưng hắn cùng nàng hai cái túi sách. Nghênh ngang đẩy cửa ra. Vào nhà đổi dép thời điểm. Hắn khóe ánh mắt xéo qua ngắm thấy nàng màu hồng túi sách. Lại một lần nữa cười. Đêm đó, Hạ Dư Quang giúp Hạ Quý Thần xử lý vết thương. Quý Ước đứng ở một bên trợ thủ. Hạ Quý Thần là một người đi tìm Tôn Trương. Nhưng Tôn Trương bên kia lại có 5-6 người. Hắn lấy một địch mấy. Mặc dù thắng được vinh quang, nhưng là thương thảm thiết. Hạ Dư Quang nhìn đau lòng. Cho Hạ Quý Thần bôi thuốc thời điểm. Không nhịn được tại trên bảng viết chữ hướng về phía hắn viết câu. Có đau hay không, lúc ấy Hạ Quý Thần, tuổi trẻ khinh cuồng, tại mến yêu trước mặt nữ hài, một lòng chỉ nghĩ phẫn diện anh hùng, coi như là lại đau, cũng không muốn lộ ra chút nào, cho nên nằm sấp ở trên giường Hạ Quý Thần. Khi nhìn đến Hạ Dư Quang những lời này thời điểm, một bên đầu ngón tay len lén dùng sức bóp bắp đùi, một bên giọng nói muốn nhiều dễ dàng liền có bao nhiêu dễ dàng lắc đầu trở về. Không đau, Hạ Quý Thần lên xong thuốc. Đã là 10 giờ tối. Quý Ước bà ngoại qua tới thúc giục nàng về nhà ngủ. Đang ở dưới lầu cùng Hạ Mẫu nói chuyện. Quý Ước thu thập xong túi sách. Cõng lấy sau lưng xuống lầu thời điểm. Hạ Dư Quang cho Hạ Quý Thần viết câu. Quý Thần, cảm ơn ngươi. Buổi sáng Hạ Quý Thần nhận được Hạ Dư Quang phát nói cho hắn Quý Ước ở trường học bị. Tôn Trương quấy giày tin nhắn. Hắn biết Hạ Dư Quang cảm tạ là cái gì. Còn trẻ thiếu niên a, luôn là sẽ có chút ít khẩu thị tâm phi. Hắn rõ ràng là mình muốn đi giúp Quý Ước. Nhưng bởi vì Quý Ước ở bên người. Hết lần này tới lần khác liền bật thốt lên một câu. Anh, ngươi là nói cái gì nói. Ngươi là anh ta a, ngươi tìm ta hỗ trợ. Ta làm sao có thể không giúp. Hạ Dư Quang nở nụ cười sạch sẽ. Cúi đầu. Tại trên bảng viết chữ lại viết câu. Vậy sau này còn nhiều hơn làm phiền ngươi ở trong trường học nhiều chiếu cố một chút tràn đầy. Mãn mãn, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.